Chương 1234, kết hôn, cầu toàn định. Chương 1234, kết hôn cầu toàn định mà không có làm lỡ bao nhiêu thời gian, Trương Tường đám người cũng đã là đi tới họp hàng năm hiện trường. Năm nay họp hàng năm hiện trường, cũng là hết sức hòa bạo. Ở có Trương Tường thép chi luyện kim thuật sư cùng vợ mới anh hai rảo cạnh tranh với nhau liếu chi sau, toàn bộ dùn tuần san nhưng là bắt đầu tiến nhập bán nhiều bán chạy sự tình. Đồng thời, ở năm nay vợ mới anh hai rảo cũng là bắt đầu quyết định an nỉm hóa. Cái này liền ý nghĩa, cái này hai bộ ở trong hiện thật hỏa hoạn đặc biệt hỏa an nỉm, gần lại muốn hỏa bạo một lần. Thậm chí còn, có lao ra nghe hồng, đem tiêu thụ thiết kế đến châu Á, thậm chí là toàn cầu trình độ. Hơn nữa, ở gần nhất cũng là xuất hiện không ít nhân khí bùng nổ manga, cho nên hiện trường cũng liền trở nên có chút lửa nóng. Thế nhưng tối hỏa nhiệt nhưng cũng không đúng này biên tập cùng ạ nìm người chế tác viên, mà là mặt khác một chỗ địa phương. Đó chính là, tạ cái thu nhân chỗ ở địa phương. Mà đang ở Trương Tường cùng sổ giả ôm hì nạ vừa đi vào họp hàng năm hiện trường thời điểm, cách đó không xa chân thành tối cao liền phát hiện Trương Tường, hướng về bên này phất phất tay. Trương Tường cun, ở bên này chân thành tối cao hướng về Trương Tường hô một tiếng. Mà Trương Tường cũng là gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Liền dẫn sổ dạ cùng hì nạ quá khứ. Dù sao, hắn chính là có chút hết sức tò mò, đến cùng là dạng gì sự tình, có thể làm cho nhiều như vậy mạn gạ ra đều xuống lại. Chỉ là hắn biết liền có chân thành tối cao, tạ cái thu nhân vì tổ hợp hóa thành mục du mê hạ, vẽ sạch chi kỵ sĩ phủ cựu đã thật quá, vẽ thanh diệp thiết thanh diệp no khoảnh thương cây hồng, vẽ dái cá biển 11 số bình hoàn một vậy, còn có hoạt bát không gì sánh được. Trên người cắm họa bút vợ mới anh nhị đẳng người mà đang đến gần sau đó, Trương Tường mới xem như miễn cưỡng biết đối phương đến cùng đang làm gì. Chỉ thấy tạ cái thu nhân bị vây vào giữa, nhận lấy mọi người luân phiên thẩm vấn. Thực sự là hâm mộ và ghen ghét ta, khó mà có đẹp trai, liền nhất định sẽ có nữ hải tử thích không nói thật, ngươi có phải hay không âm thầm gì chuyển tay chân gì. Nếu không... Như vậy cô gái khả ái làm sao sẽ thích ngươi chứ còn dự định với ngươi kết hôn có nổi bật tu đầu cùng kim loại nặng phong cách trang phục, tóc dài màu bạc, luôn là mang khăn đội đầu phủ cựu đạ thật quá chỉ vào đứng ở bên cạnh có chút khuôn mặt hồng thấy dịu hương cũng, khắp khuôn mặt đúng hâm mộ và ghen ghét tiếc gót. Khao y khao y, theo Trương Tường biết, phủ cựu đạ thật quá mặc dù là dáng dấp không tệ, kiếm được tiền cũng không phải ít, nhưng là bởi vì vậy có chút côn đồ dáng vẻ cùng mái tóc màu bạc kia. Đối phương cũng là đến nay đều vẫn còn độc thân lấy. Đúng à, DUNZVIA ngươi có phải hay không đối với người ta nữ hài tử làm cái gì sự tình, chỉ có sẽ dáng vẻ như vậy. Bằng không, ngươi tại sao sẽ ở ta đây cái anh Tuấn Tiêu Sái, người gặp người thích nhân nhận thức đến nữ hài tử trước, liền kết hôn rồi đâu trời ạ, ta nhưng là lớn hơn ngươi chọn 6 tuổi nữ AA giữ lại phi tóc hình, tròng trắng mắt rất lớn, ăn mặc áo sơ mi trắng cùng hắc sắc đai đeo khố. Bởi vì nghe được tối cao cùng thu nhân đối thoại nói vẽ mạn gạ có thể được nữ nhân tối cao là vì á đậu cùng tiền, tối cao cùng thu nhân sau khi rời đi, thấy được dường như hư hư thực thực đúng tối cao cùng thu. Nhân rơi xuống một quyển rùm, sau đó cảm thấy như vậy ta cũng có thể vẽ từ đó, liền từ trước bắt đầu rồi bi thảm mạn gạ đời sống bình hoàn một vậy, ở bên cạnh bức tóc, cắn áo, tự bạo lấy đen tối lịch sử mà hét lên. Hán bộ kia đang thương cùng hâm mộ và ghen ghét xen lẫn nhau bộ dạng, để quanh mình thấy như vậy một màn người, cũng không khỏi đúng lui về sau một bước. Nếu như là cô gái khả ái làm như vậy, hiệu quả hoàn hảo, nhưng nếu như là một người nam nhân, vẫn là một cái có vành mắt đen chết chạch lời nói được rồi, xem kết quả sẽ biết. Bị nữ hải tử dùng đê tiện thủ đoạn, nhưng là sẽ bị mã đạp chết. Trên gương mặt có một viên thích khóc nốt ruồi, có hướng vào phía trong cuốn màu trà tóc. Am hiểu yêu đương mạn gạ văn tĩnh Mỹ người thành một ưu quả lê, cũng chính là thường cây hồng, bất thình lình nói rằng. Thiên biết nàng đem gây trở ngại người khác nói yêu thương sẽ bị mã đạp chết lời nói quê mùa dùng ở chỗ này, đúng muốn làm gì mà cuối cùng, chính là ở bên cạnh vẫn thỉnh thoảng lại xoay giật mình thân thể, từ bên cạnh đưa qua một ly rượu đỏ thỉnh thoảng lại niệm một ngụm, có phấn tóc màu tím, tề nửa vòng tròn lưu hải, mắt hai mí, trong mắt lộ vẻ ám hồng sắc, vóc người tinh tế. Thường thường ăn mặc ám tử hồng ống tay áo bộ đầu áo lót, quần, trong quần áo xôn xao lẩy lạ cắm đầy bút lông chim cùng. Vẽ tranh công cụ vợ mới anh hai lên tiếng. Chỉ thấy vợ mới anh hai bên phát ra gì uống thanh âm, đi tới tạ kịch thu nhân. Ú Tây Á thành một rủ mẹ hạ trong thu nhân lão sư, muốn kết hôn rồi sao như vậy, nhất định không nên quên mời ta đi qua A coi như là bận rộn nữa, ta đều sẽ nhìn chút thời gian tới A tuy là, ta không nhất định sẽ nhớ kỹ là được rồi vợ mới anh hai dãy rủa thân thể, nửa trước thân áp vào tạ kịch thu nhân trước mặt, mũi gian mang theo một cây viết, hai tay cơ vẽ một chút dùng bút lông chim, trên mặt lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt đến, trong hai mắt lộ ra nghiêm túc quang mang nói rằng, được rồi một ngày chăm chú tiến nhập vẽ một chút trong trạng thái vợ mới anh hai, đúng là có khả năng rất lớn sẽ quên cái này một món sự tình. Mà cuối cùng, thì là đi tới trước mặt nghe được những lời này Trương Tường. Hả, thu nhân, ngươi nổ đỏ cả cũng đã là quyết định kết hôn thời gian sao? Trương Tường trong mắt tốc biến quá một vẻ kinh ngạc, mỉm cười nói. Mà nghe được Trương Tường thoại ngữ, còn không có đợi cào cái đầu, có chút xấu hổ hay lúng túng tạ kịch thu nhân mở miệng. Bên cạnh thấy Dịu Hương cũng là cố lấy dũng khí lên tiếng. Đúng, chúng ta gần ở không lâu sau về sau liền kết hôn rồi. Ngoài ra, chúng ta là yêu thật lòng, hy vọng mọi người có thể chúc phúc chúng ta. Thấy Dịu Hương cũng rõ ràng cho thấy có chút không phải sinh khí phía trước này mạn gạ ra kia mặc dù là mang theo chúc phúc ý tứ hàm xúc ở bên trong, nhưng ở trong lúc vô tình lại là có chút làm thấp đi thu nhân nói thoại ngữ. Mà nghe thấy Dịu Hương cũng thoại ngữ, mọi người đều là không khỏi có chút lung túng. Bởi vì, ngoại trừ Trương Tường cùng chân thành tối cao ở ngoài, mọi người thoại ngữ đều hoặc nhiều hoặc ít mà có chút đùa giỡn nhân tố ở bên trong. Chỉ bất quá vào lúc này, Trương Tường cũng là phá vỡ vậy có chút cục diện lung túng. Như vậy, liền mong ước các ngươi sớm sinh quý tử nữ a a. Trương Tường mang theo một tia trêu chọc ý tứ hàm xúc, vỗ phách cao một thu nhân bả vai. Mà ở bên cạnh, Sô Dạ cũng là lên tiếng. Chúc mừng tỷ tỷ a, Hương cũng tỷ tỷ nhất định rất thích thu nhân ca ca đi, không đúng vậy sẽ như vậy lấy dũng khí mà nói những lời này. Sô Dạ mặt trên mang theo một chút hâm mộ mỉm cười, hướng về thấy Dịu Hương cũng nói rằng. Mà nghe Sô Dạ thoại ngữ, Hương cũng trên mặt của nhất thời đúng hiện lên một lớp đỏ ngất. Không có, ta mới không có như vậy thích cái này ngốc tử đây, Hương cũng xấu hổ nói rằng. Chỉ bất quá, nàng tuy là nói như vậy lấy. Nhưng thanh âm cũng là càng ngày càng thấp, còn có chút đỏ mặt nhìn về phía bên cạnh đang ở có chút cao hứng cười khúc khích thu nhân. Hai người ánh mắt chạm nhau, một ấm áp từ trái tim dâng lên tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.